mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản vài câu, mọi người đều ai bận phần người nấy. Ai đi ra ngoài thì ra ngoài, ai thu dọn thì thu dọn. Hôm nay thời tiết rất khả quan, trời nắng ráo, nhưng nói thế nào cũng đã vào thu. Trước đó còn từng mưa, cũng không thể cảm nhận được bao nhiêu ấm áp, cũng không biết có phải do tâm tình không tệ hay không. Tảo Nhi đi ở trên núi, cảm thấy toàn thân đều là tràn đầy sức lực, giống như là ngày thường. Sau khi nàng ấy ăn cơm xong, bởi vì luôn ăn không đủ no, trong bụng vẫn có loại cảm giác trống rỗng. Hôm nay lại không có, nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã chú ý tới việc tìm đồ dọc đường. Hôm nay phương hướng các nàng chọn trước kia đã đi qua, lần này dự định tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Đoàn người bước chân nhẹ nhàng, nhạn bay qua nhổ lông. Dọc đường hễ gặp được đồ ăn có thể ăn, dù là chỉ có lác đác mấy cái cũng sẽ rất cẩn thận nhặt lấy cất đi. Cứ như gậy tích tiểu thành đại, chờ đi đến vị trí, trong gùi của mọi người đều tích góp được một lớp đồ vật mỏng manh. Tảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Đã gần trưa, theo lý thuyết nên nhét chút đồ lót bụng, nhưng hôm nay nàng ấy lại không cảm thấy đói chút nào. Nàng ấy nhịn không được nói với Đại Nghiêu, thật sự là cổ quái, lúc này ta còn chưa đói bụng nữa, bình thường lượng đồ ăn sáng cũng không lớn, đến lúc này bụng giống như gà trống, đúng giờ bắt đầu gáy. Nhưng hiện tại không chỉ có bản thân Tảo Nhi không cảm thấy đói, ngay cả tiểu tử dễ đói nhất trong đội ngũ cũng không lên tiếng. Ngươi không nói ta thật đúng là không phát hiện đâu. Hình như là không đói bụng. Đại Nghiêu cũng rất giật mình. Hắn quay đầu hỏi, Xuyên Tử, ngươi thế mà cũng không cảm thấy đói sao? Trong đội ngũ tìm thức ăn, Xuyên Tử luôn là người kêu đói đầu tiên. Trước đó nếu không phải đói đến không chịu được, cũng sẽ không đầu óc choáng váng nhét nấm vào miệng. Ta tạm được, Xuyên Tử cảm giác một chút rồi nói. Những người còn lại nghe xong cũng dồn dập nói mình không đói bụng. Toàn bộ đội ngũ vậy mà không ai cảm thấy đói. Lần này ngay cả Lưu Nhị Sơn cũng cảm thấy buồn bực. Chuyện này là sao? Một người không đói bụng thì thôi, một đám chúng ta lại đều chịu đói giỏi như vậy. Cùng nhau đi tới đây chúng ta cũng không uống mấy ngụm nước thì phải. Nước hắn nói là nước thần tiên do Phương Tiên Nhi cho. Uống có thể chống đói một lúc, nhưng cũng không đến mức này. Tảo Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhị Sơn thúc, các thúc buổi sáng đều ăn bánh ngọt đúng không? Đúng, Lưu Nhị Sơn gật đầu. Hỏi, ngươi muốn nói, bánh ngọt Phương Tiên Nhi cho ta rất chống đói. Tảo Nhi nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, điểm khác biệt duy nhất giữa ta và ngày thường, chính là sáng sớm chúng ta đều đã ăn qua bánh ngọt. Chờ sau khi trở về, ta lại hỏi các thẩm hôm nay có đói nhanh hay không. Nếu như cũng giống như chúng ta, vậy khả năng cao chính là công lao của nó. Sáng mai có thể thử một lần nữa. Trước đó công hiệu kỳ lạ của nước thần cũng là thử ra như vậy. Mọi người đều không có ý kiến. Đại Nghiêu vui vẻ nói, nếu như bánh ngọt kia thật sự bao no như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Vừa nói chuyện, mọi người cũng không chậm trễ chính sự, tiếp tục tìm kiếm đồ vật. Đại khái là nghĩ bánh ngọt kia có thể no bụng, trong bụng lại rất no, cả người đều là sức mạnh, chớp mắt lại đi được quãng đường rất xa. Đại Nghiêu tìm được một chỗ bí ẩn, nói là nhìn vết tích trên mặt đất, xung quanh có thể có các loại động vật như hươu, vì thế gọi Xuyên Tử bọn họ cùng nhau đi qua hỗ trợ. Làm cái bẫy tương đối phức tạp, bận rộn rất lâu, hôm nay thu hoạch của bọn họ cũng không tệ lắm, đào được rất nhiều nấm đen xì nhưng có thể ăn, còn có không ít rễ dương xỉ. Đối với người trong thôn mà nói, dương xỉ cũng là thứ rất quý giá, mùa xuân có thể ăn lá cây, hạ thu đông có thể đào gốc ăn, loại dương xỉ này được ngâm trong nước, sau khi giã nát còn có thể tạo ra một loại bột ô nhu. Chính là quá trình khá phiền toái, cũng không có quá nhiều bột, cho nên bình thường mọi người vẫn là trực tiếp ăn. Triệu Lang Trung nói nó cũng mang theo hàn khí, cũng không thể ăn nhiều, nhưng nói thế nào cũng là rau dại, mang về cất giữ chuẩn không sai. Mắt thấy mặt trời từ từ hạ xuống, đoàn người cũng bước nhanh trở về, chờ trở về ăn cơm, sắp đến trước mặt rồi. Đại Ngưu vươn cổ nghi hoặc nói, sao không nhìn thấy bọn nhỏ? Lúc bình thường, bọn nhỏ nhất định phải đi ra đón bọn họ. Hôm nay không gặp người còn có chút không quen. Một đội người buồn bực phân tán ra, top 5 top 3 trở lại sơn động của mình. Tảo Nhi và Đại Ngưu vừa vào cửa đã thấy một đống người vây quanh bình nấu đồ. Có lớn có nhỏ, trong không khí M, O, N, G lung thoang thoảng mùi hương kỳ dị. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thán phục của bọn nhỏ. Tảo Nhi buông sọt xuống đi tới, hỏi, đây là nấu cái gì? A tỷ, tỷ trở về rồi. Hạnh Nhi nghe ra tiếng, mừng rỡ quay đầu lại, tiếp đó lại ảo não nói, nấu đồ quên canh giờ, cũng không đi đón tỷ. Tảo Nhi không thèm để ý chút nào, lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào bình, bên trong đựng đồ vật dạng bột nhão, nhìn rất đậm đặc, đang trộn lẫn nước nóng sôi sùng sục, thỉnh thoảng còn nổi lên từng khối lớn một chút. Hạnh Nhi thấy thế chủ động nói, a tỷ, tỷ khẳng định không thể tưởng được, đây chính là điểm tâm mà chúng ta ăn sáng, bánh ngọt. Tảo Nhi trợn tròn mắt, đặc như vậy, các ngươi là đem phần còn lại nấu hết sao? Hạnh Nhi lắc đầu, không phải a tỷ, trong này chỉ có một khối thôi, buổi sáng chúng ta ăn bánh ngọt kia xong, đến giữa trưa, chúng ta phát hiện nó rất chống đói. Hà Hoa Thẩm liền đề nghị, không bằng ép nó thành bột, nấu thử trong nước, khẳng định ăn ngon hơn canh bột vỏ cây khô. Lúc Hà Hoa đề nghị cũng không nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần chỉ là muốn tìm thêm vài loại phương pháp ăn. Vốn dĩ mọi người cũng phải làm cơm tối, vừa nghe cũng cảm thấy có thể thực hiện được. Chờ tới gần giờ cơm, mỗi cái hang đều lấy một hai miếng bánh mài thành bột, đun sôi nước đổ vào trong bình nấu chín. Ai ngờ nấu hồi lâu, chuyện lạ xảy ra, cái kia vốn chỉ có một nắm bột phấn vậy mà càng nấu càng nhiều. Người lớn bọn nhỏ cảm thấy mới lạ, liền đều vây quanh bình, trơ mắt nhìn nó càng ngày càng đậm đặc, cuối cùng biến thành thứ như bột nhão. Chuyện này mới mẻ, mọi người liền không nhịn được muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có thể nấu ra bao nhiêu hồ. Ai nấy đều nhìn vào mê mẩn. Sau đó, mấy người Tảo Nhi trở về, một miếng nhỏ mà có thể nấu được nhiều như vậy, chẳng trách ăn vào cảm thấy no bụng. Tảo Nhi thán phục nói, xem ra ban ngày nàng ấy suy đoán về bánh ngọt này chống đói là đúng. Đúng vậy, thật sự là đồ tốt, chỉ là phải nấu lâu một chút, còn lại không tốn cái gì cả. Hạnh Nhi nói, cách trương.